Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đều tới hồi cuối, nghỉ ngơi chưa tới nửa giờ sau. Dịch Thư Nguyên theo giấy phường người cùng một chỗ tiến vào trong núi rừng trúc. Cái này một khối sơn vực tồn tại đại lượng rừng trúc. Số lượng vượt xa trong núi mặt khác cây cối. Thâm nhập trong đó liền tiến vào cây trúc hải dương. Trần gia người cùng Dịch Thư Nguyên giảng rất nhiều chi tiết. Bao quát làm sao tiền trúc, làm sao chém trúc, từ chỗ nào bắt đầu càng thuận tiện chuyên trở ra ngoài các loại. Dịch Thư Nguyên nghe là đang nghe, nhưng hiển nhiên chưa chắc sẽ làm như thế. Hắn tiến đến biển trúc bên trong, tâm thần liền đã phát tán ra. Toàn bộ biển trúc vào lúc này Dịch Thư Nguyên cái này, liền tựa như sống lại. Cành trúc lá trúc tung bay theo gió mang theo trúc sóng liền tựa như là biển trúc âm thanh. Trần gia người đã bắt đầu đang chọn trúc, mà Dịch Thư Nguyên tắc tại chỗ xa xa đi dạo. Người khác chỉ coi Dịch tiên sinh tới đi chơi lễ, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao Dịch Thư Nguyên mặc dù cầm bó củi đao, nhưng cái kia hào hoa phong nhã bộ dạng, cũng không tốt thật làm cho hắn chém cái này cây trúc lớn. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại lắng nghe. Nghe lấy biển trúc gợn sóng bên trong tiếng xào xạc, nghe lấy cây trúc đung đưa động tĩnh, càng cảm thụ trong núi linh khí lưu động, còn có loài chim tiếng kêu, ở trong gió thỉnh thoảng vang lên, tựa hồ tiếng trời đều có chỗ về. Bên này, Dịch Thư Nguyên mở mắt, cất bước hướng rừng trúc chỗ sâu đi tới. Dịch tiên sinh, đừng đi quá xa, rừng trúc quá lớn, đừng lạc đường, bên kia truyền tới Trần lão hán âm thanh. Dịch Thư Nguyên xa xa đáp một tiếng liền tiếp tục đi đi. Bất quá cũng không lâu lắm, Trần Bình Nghiệp còn là đi theo. Sợ Dịch Thư Nguyên ra cái gì ngoài ý muốn không tiện bàn giao. Dịch tiên sinh, ngài đừng hướng chỗ sâu đi. Lần này chúng ta trước tìm rìa đường. Bên trong không vận may đi ra. Trần Bình Nghiệp xa xa nhìn lấy Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Vừa nhanh chóng tiếp cận, vừa hô hào, chờ hắn đến thời điểm. Lại phát hiện Dịch Thư Nguyên đã dừng lại. Dịch Thư Nguyên trước mắt có hai khỏa cao vút cây trúc lớn. Theo gió đung đưa bên trong mơ hồ có thể nghe đến kỳ ảo trúc vang. Liền là cái này. Trần Bình Nghiệp vừa mới đi qua. Liền phát hiện Dịch Thư Nguyên đã khom lưng đối cây trúc dưới đáy một đao bổ đi xuống. Đùng, đùng, đùng, đùng. Răng rắc không bao nhiêu lần. Một khỏa cao to cây trúc đã ngã xuống cũng không lâu lắm. Giấy phường người đều biết Dịch Thư Nguyên thật không phải tới dạo chơi ngoại thành. Cha, Dịch tiên sinh nhưng có thanh khí lực đây. Cái này đều không cần Trần Bình Nghiệp nói. Chỉ dùng nhìn hắn cùng Trần Bình Nghiệp cùng một chỗ kéo hai cái cây trúc lớn đi ra liền biết. Sau đó cùng một chỗ chém trúc chứa lên xe. Cùng một chỗ vận ra rừng trúc. Đều là Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ tham dự cùng một chỗ hỗ trợ. Nhượng mọi người tầm đó ngăn cách cũng dần dần giảm bớt. Xe trâu qua lại kéo nhiều lần, mới đưa hôm nay chém vào cây trúc tất cả đều kéo đi. Cũng không có kéo tới trước đó gò núi sân phơi nắng, mà là kéo tới trong núi một cái đầm nước một bên. Nơi này cũng có một cái lều cỏ, hiển nhiên cũng là quá trình sân bãi. Ở chỗ này, Dịch Thư Nguyên cùng mọi người cùng một chỗ đem cây trúc dọc bổ ra, cũng trừ khử vỏ ngoài, sau đó phân đoạn cắt tiểu. Công việc này tự chiếm đi cơ hồ hơn nửa ngày thời gian. Sau cùng tất cả cây trúc tất cả đều xử lý hoàn tất, sẽ cùng nhau cọ rửa một lượt. Trừ Dịch Thư Nguyên cái kia hai cái cây trúc bị đơn độc phân chia ra tới, mặt khác cây trúc đều trói lại ném vào đầm nước. Một ngày này công tác liền xem như hoàn thành. Những này tỉ mỉ chọn lựa qua cây trúc muốn tại sơn tuyền nước chảy bên trong ngâm một tuần ngày, mới có thể tiến nhập bước kế tiếp quá trình. Lại là một tuần về sau, Dịch Thư Nguyên đúng hẹn mà tới. Lần này là tẩy vôi, về sau lại là phơi khô. Hoặc một tuần, hoặc ba năm ngày, Nguyên Giang giấy phường người liền muốn vào núi xử lý tài liệu. Mà Dịch Thư Nguyên mỗi một lần tất nhiên trình diện, chưa từng vắng mặt, theo ngâm. Giặt hồ, phơi nắng, đánh nát, qua nước kiềm, lại đến chưng nấu. Mỗi một bước Dịch Thư Nguyên đều tự thân đi làm. Hơn nữa cực kỳ ra sức nghiêm túc. Nhượng Nguyên Giang giấy phường người đều quen thuộc hắn tồn tại. cũng không lại có cái gì câu thúc. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, Dịch Thư Nguyên còn là một cái phi thường xứng chức giúp việc. Chẳng những làm việc ra sức, mà lại thể lực cũng không kém. Người khác không nói, hắn cũng chưa từng hô nghỉ ngơi. Một thời gian về sau, đã bị xử lý rất nhiều vòng tài liệu, mới tại mọi người vai gánh xe kéo bên dưới. Tất cả đều vận đến cự thạch kia trên gò núi. Từng đống gia công về sau tài liệu bị mở ra phóng tới nơi này. Bọn hắn muốn ở chỗ này tiếp nhận phơi gió phơi nắng. Tiếp nhận thiên địa tẩy lễ. Có lẽ thật chỉ Bình Cương là trời ban bảo địa. Tại chỉ Bình Cương được trời ưu ái địa lý dưới điều kiện. Địa phương khác cần hơn nửa năm thậm chí một năm phơi chế tài liệu. Tại cái này cần chưa tới nửa năm phía sau liền có thể tiến hành bước kế tiếp quá trình. Sau đó tháng ngày bên trong, Dịch Thư Nguyên vừa tu luyện, vừa cẩn thận biên soạn huyện chí. Chờ đợi tài liệu thuế biến, hạ chí, tiểu thử, đại thử, lập thu, xử thử, bạch lộ. Dịch Thư Nguyên mặc dù lại không có cùng Nguyên Giang giấy phường người tiến lên núi, nhưng cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, hắn đều sẽ chính mình lên núi đi chỉ Bình Cương nhìn một chút. Một ngày này sáng sớm, Thái Dương đã dâng lên. Dịch Thư Nguyên đứng tại gò núi đối diện trên một ngọn núi. Nhìn hướng chỉ Bình Cương phương hướng. Tiên sinh, cũng nhanh tốt đi. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai hỏi đến. Dịch Thư Nguyên cũng có chút mong đợi trả lời. Đúng vậy a, không sai biệt lắm. Kinh lịch mấy tháng phơi gió phơi nắng. Những cái kia bã vụn đồng dạng trúc đã chế biến đã cởi ra nguyên bản nhan sắc. Mặt ngoài nhiễm lên một tầng tuyết trắng. Dịch Thư Nguyên là nhìn lấy những tài liệu này một chút phát sinh thuế biến. Cho đến hôm nay như là kết xương. Trần Bình Nghiệp theo thủ liệu trong nhà tranh ngáp một cái đi ra. Thói quen liếc nhìn liệu tràng một vòng. Lại nhìn về phía chu vi trong núi. Vốn đã quét qua đối diện đỉnh núi Trần Bình Nghiệp lại nhanh chóng xoay chuyển tầm mắt. Cũng không có nhìn thấy bên kia trên đỉnh núi có cái gì đặc thù. Chẳng lẽ hoa mắt, cảm giác vừa mới đứng đấy cá nhân a? Trần Bình Nghiệp vỗ đầu một cái chuẩn bị đi tẩy rửa. Mà Dịch Thư Nguyên đã mang theo Hôi Miễn ly khai. Tại đầu kia quen thuộc bên khe núi bên trên. Nước suối cọ rửa bên dưới màu vàng đá núi cũng tương tự sắp hoàn thành thuế biến. Tựa hồ là sớm có dự liệu. Cũng có thể là gần nhất vốn là đến chuyên cần. Dịch Thư Nguyên đến thời điểm. Hoàng Hoành Xuyên cùng Tùng Ông đúng lúc cũng đứng ở bên suối nước. Ta liền nói Dịch tiên sinh hai ngày này liền sẽ qua tới a. Hoàng Hoành Xuyên cười lấy đối Tùng Ông nói một câu. Sau đó cùng một chỗ hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay. Dịch Thư Nguyên đáp lễ lại. Nói một câu, hai vị tốt. Sau đó mấy bước tầm đó đã đến bên suối. Hoàng Hoành Xuyên nhìn lấy khối đá nhàn nhạt nói. Linh tính đã vững chắc. Nhanh đến lúc rồi. Xác thực, đã nhanh. Trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên cách trước lên cánh tay phải tay áo. Khom lưng chìa tay theo trong nước lấy ra một khối kia đá núi. Giống như lúc trước lấy nghiên đá thời điểm. Chờ tảng đá đến Dịch Thư Nguyên trong tay. Phía trên vết mực cũng trong khoảnh khắc hiển hiện ra. Chính là một đầu giống y như thật màu mực con lươn nhỏ. Phảng phất là cái kia rượu bút sinh hoa đan thanh thánh thủ đem đồ án vẽ ở trên tảng đá. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trong tay đá núi. Nhớ lại lúc trước hắn lấy tảng đá là nghiễn thời điểm. Duyên phận liền là kỳ diệu như vậy. Đá núi linh tính vững chắc ở thời điểm này sắp hoàn thành. Quạt xếp giấy liệu cũng đã thành. Tiếp xuống quá trình tốn thời gian cũng không dài. Mà thu phân gần tới. Tây Hà thôn cây lúa cũng nên thu hoạch. Thậm chí Nguyên Giang huyện chí biên soạn cũng đã chuẩn bị kết thúc. Bất quá là cần tra dò bổ khuyết hoàn thiện một thoáng thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn đá núi hồi lâu, sau đó đem đá núi thả lại chỗ cũ, thầm nghĩ trong lòng, ta Dịch Thư Nguyên ly khai Nguyên Giang huyện tháng ngày, cũng nhanh, ai, các ngươi có nghe nói hay không? Nguyệt Châu thành ra điểm lành, cái gì điểm lành, mau nói, phòng cơm một góc, mấy cái nha dịch tại cái kia tụ tập tán gẫu, một người trong đó chính nói lấy kình bạo tin tức, hắc hắc. Nguyên Giang huyện một chỗ cư dân phường trong viện A, phát hiện một gốc cây lúa. cây lúa có cái gì kỳ quái? Vậy cũng tính điểm lành. Mặt khác mấy tên nha dịch lập tức không hứng thú lắm. Mà lại cái này cây lúa còn là ở trong viện. Trước đó nói chuyện nha dịch cười hì hì. Đối đồng Liêu phản ứng sớm có dự liệu. Hắn uống một hớp nước. Tiếp tục nói. Lúa là không ngạc nhiên. Thế nhưng là gốc này lúa lớn lên so người còn cao. Cái kia bông lúa bên trên hạt thóc a, đậu phộng lớn như vậy. Cái này ngạc nhiên không? A, có loại sự tình này. Sẽ không là ngươi biên a? Làm sao có thể là ta biên? Ta người anh em tại Nguyệt Châu Thành tận mắt nhìn thấy. Nghe nói đều báo phủ thừa thiên đi. Còn có thể có loại sự tình này. Không biết a, ta sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện. Gia đình kia, chính là trước đó đại hội khôi thủ mạch đại hiệp ở qua. Một đám nha dịch lập tức càng thêm kinh ngạc. Nhao nhao bàn tán sôi nổi lên. Đồng dạng tại phòng cơm ăn cơm dịch thư nguyên nghe đến bên kia động tĩnh. Lập tức nhếch miệng cười cười. Hắn đều quên chuyện này. Không nghĩ tới gốc kia cây lúa thế mà còn thành thục. Sau bữa ăn, dịch thư nguyên về tới kho sách. Cùng trước đó náo nhiệt so sánh. Thời gian yên bình mới là nguyên giang huyện quan điểm cơ bản. Cũng là tại loại này trong bình tĩnh. Nâng bút viết dịch thư nguyên hoàn thành một chữ cuối cùng. Đây là một chương đại hào thanh nguyên giấy. Dịch thư nguyên viết chữ cũng liền tương đối lớn. Trên giấy rơi xuống chính là một bài gặt lúa. Hạ xong chữ, dịch thư nguyên lấy ra con dấu. Cũng không có dính cái gì mực đóng dấu. Mà là hướng phía con dấu bên trên hà ra từng hơi. Cái này một hơi đi xuống. Con dấu nhan sắc đều xảy ra biến hóa. Sau đó dịch thư nguyên tay cầm con dấu rơi vào trên giấy. Đùng tương đương, con dấu ly khai mặt giấy. Đã lưu lại dịch đạo tử ba chữ. Mà mặt giấy vết mực lại cũng tại lúc này khô khốc. Không cần quá mức hong khô. Án thư một góc, rất nhiều bản chồng lên sách vở cộng đồng tạo thành một bộ hoàn chỉnh nguyên giang huyện chí. Cái này chẳng những là đã biên soạn hoàn thành, mà lại cũng đã tra dò bổ khuyết, gắng đạt tới làm đến càng thêm hoàn thiện. Dịch thư nguyên nhìn hướng kho sách ngoài cửa. Ở chỗ này đợi lâu như vậy, rất nhiều chuyện vật đều đã quen thuộc. Nếu không phải có càng cao truy cầu, ở chỗ này an độ một đời kỳ thật cũng không xấu. Là thời điểm giao nộp. Ngoặc kép, hết chương.